Cùng địch ngủ chung. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một thời gian dài trong tương lai, Trương Thiệu Trì sẽ phải đưa ra lựa chọn khó khăn cho những tình huống giống như vậy. Nếu có lần sau, bản thân sẽ không màng tất cả đem hắn kéo ra khỏi chiến trường đầy thuốc súng và máu này, hoặc là nên kiên quyết ở lại, đồng hành với hắn và nếm mùi vị máu tanh tàn nhẫn quyện trong môi, răng và ngón tay này. Còn lần sau nữa không? Chắc chắn sẽ có. Đưa hắn đi là cản trở lý tưởng của hắn và chống lại ý chí của hắn. Ở lại với hắn là nguyện vọng thực sự của riêng anh. Nhưng hắn mới là điều anh lo lắng. Trương Thiệu Trì cố gắng đứng lên. Ách, một trong hai bắp chân của anh ta bị ép dưới mô tô. Hy vọng không có gãy xương. Anh cẩn thận kéo chân ra. Không gãy, là một chấn thương gây ra bởi một vụ va chạm cơ bắp. Nhưng đau đớn nhưng làm cho anh ta không thể đứng dậy. Anh liền từng bước một bò qua. Khi cảnh sát vây quanh, anh là người đầu tiên chạm vào bả vai Tiểu Bùi tiên sinh. Bùi giật quay mặt sang một bên, nằm bất động. Trương Thiệu Trì không dám nhúc nhích đầu đối phương. Rất đau lòng. Trong đầu, ong một tiếng, suy nghĩ của anh ta đã nhét đầy những ý tưởng tồi tệ nhất. Từ đó ngẫu nhiên chọn ra một. Chẳng hạn như, nếu em tàn phế tôi mua một tòa nhà để nuôi tiểu tao miêu em suốt đời. Hoặc là, nếu em biến thành một người thực vật, tôi sẽ trở thành không khí và nước của em. Sẽ quang hợp mỗi ngày để đánh thức em. Tôi nhất định sẽ không để em rời đi. Bảo bối, anh thì thầm, giọng nói nhanh chóng bị tạp âm bao phủ. Đối phương cũng không có khả năng nghe được. Người mẹ khóc lớn nhào tới. Ôm cậu bé đập vỡ trán vào lòng. Ấp úng nghẹn ngào vài tiếng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn bạn. Rồi được kéo lên xe cấp cứu. Người nằm nghiêng trên mặt đất đột nhiên động một chút. Tứ chi thon dài chậm rãi cuộn tròn. Lại duỗi ra. Chỉ là nửa bên trái vừa mới đụng vào bộ phận xe tải. Có vẻ cứng ngắc. Không nhúc nhích được. Bùi giật cúi đầu. Cắn răng tự mình ngồi dậy. Phun ra một ít nước miếng mang theo tơ máu. Đó là một chút máu do răng và lưỡi đập vào. Bùi giật mỉm cười với người đàn ông bên cạnh. Không có việc gì à, đội trưởng Bùi sau đó dùng tay phải nắm lấy chỗ vai trái. Dùng sức thu vào trong. Răng rác, đem khớp vai bị chật khớp bẻ trở về. Trương Thiệu Trì nắm lấy mắt cá chân Bùi giật. Trong lòng không đành lòng. Em đừng nhúc nhích, Bùi giật đẩy anh ra. Anh chờ tôi bắt được tên khốn kia. Khốn kiếp, cho tới bây giờ đều là hắn xuống tay tháo xương cốt của người khác. Ai con mẹ nó có năng lực tháo khớp hắn? Giọng điệu này không phục. Bùi giật loạng choạng từ trên mặt đất đứng dậy. Trán và khóe miệng đọng lại đường máu làm cho vẻ mặt tuấn tú này biểu tình cũng rất khiếp người. Tâm tình trong nháy mắt thay đổi. Từ quỷ môn quan một bước trở về nhân gian. Một con mèo có 9 mạng, không dễ dàng chết được. Trung Trạch chạy tới, súng vẫn còn trong tay. Ánh mắt nhìn theo người của đội trưởng đại nhân. Xin lỗi à, tôi. Nếu hắn có thể bắn chết kẻ tình nghi bằng một phát súng vào thời điểm đó. Hoặc là, dứt khoát một phát súng bắn chết tên khốn đó. Bùi giật xua xua tay. Để Trung Trạch không cần tự trách. Máu mũi cũng chảy xuống. Bị hắn dùng ngón tay xóa sạch. Hắn như một linh hồn đơn độc lang thang không mục đích giữa những tòa nhà xám xịt bằng đá. Một bóng ma đen tối săn đuổi một nhóm bóng ma đen tối khác. Vầng sáng trước mặt vẫn ấm áp sáng ngời khiến hắn không thể từ bỏ. Người ngoài sẽ không hiểu. Khi hắn bị quán tính thật lớn ném về phía thùng xe kim loại, đau nhức cùng huyết quang che trời lấp đất bay về phía hắn. Trong tiềm thức nghĩ đến, chính là tiểu Ilya đáng yêu nhất. Tiểu Ilya hiện tại hẳn nên sống trong một nhà phúc lợi được tổng bộ an bài. Phải không? Cậu bé cướp được trong lòng. Thoạt nhìn lớn như tiểu Ilya. Lần này chắc không mắc sai lầm nữa đúng không? Hắn cũng sợ rằng nhân sinh sẽ lưu lại tiếc nuối. Luôn luôn giữ những điều tốt đẹp mà hắn trân trọng. Chung quanh bận rộn cứu người. Một cái sơ sẩy. Trương Thiệu Trì quay đầu lại phát hiện, chiếc xe tải tông vào Bùi giật 2 phút trước đột nhiên khởi động trở lại. lao qua ngã tư và chướng ngại vật của cảnh sát, bỏ lại một cổ khói xe và lái đi. Có gì đó không ổn với chiếc xe tải đó. Hung thủ, Trương Tổng gào thét lớn cảnh báo. Con mẹ nó một chân đau nhức như kim đâm. Chạy không được, chiếc xe tải lao vút qua thành phố. Cố gắng thoát khỏi tầm nhìn của cảnh sát. Nhưng nó giống như đang truy đuổi một cách điên cuồng. Hơn nữa, rất nhanh liền đuổi lên chiếc mô tô chạy trốn phía trước. Tất cả mọi người đều cho rằng, thích khách sắp cưỡi xe máy may mắn nhảy ra, sẽ trà trộn vào đám đông dày đặc của bến tàu, dễ dàng thay đổi diện mạo. Theo tàu rời đi, chiếc xe tải tăng tốc, hung ác đâm vào ghế sau của mô tô, trong nháy mắt nghiền nát. Thanh niên tóc nâu chỉ kịp quay đầu lại, đối mắt cùng tầm mắt lạnh như băng trong buồng lái. Sau đó không có cơ hội làm ra bất kỳ biểu tình nào. Lại phát ra một tia âm thanh. Tất nhiên, không có cơ hội để lại di ngôn cho cảnh sát. Tại sao tất cả những điều này lại xảy ra? Xe cảnh sát bóp còi báo động. Chiếc xe chạy như bay hiện trường. Đèn đỏ nhấp nháy. Xung quanh nhanh chóng dựng lên một đường dây cảnh báo màu vàng. Trận chiến này cơ hồ xuất động lực lượng cảnh sát toàn thành. Tất cả mọi người đều được trang bị võ trang bảo vệ cấp 1. Trên mặt đất còn sót lại chân tay. Máu thịt mơ hồ, cho thấy kết cục bi thảm cuối cùng của hung thủ. Tạo ra một mớ hỗn độn lớn như vậy và làm tổn thương những thường dân vô tội. Cũng coi như trừng phạt đúng tội. Bùi Giật từ xa nhìn chằm chằm hiện trường. Từng bước đi tới. Cổ họng đột nhiên phát ra nghẹn ngào. Lại phun ra một cục máu đông tối màu. Làm cho hắn cảm thấy thống khổ sâu sắc. Lại không phải là những vết sẹo chồng chất trên cơ thể. Đó là những dấu vết đau thương của những người như họ để lại trên đường hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác. Quá tàn khốc, đặc biệt là anh ấy có thể đã biết quá nhiều. Người tiếp theo bị diệt khẩu. Sẽ không phải chính mình chứ? Hắn lấy tầm mắt đảo qua. Nhận ra một chuỗi dấu vết nghiền cắn thật dài không hề giảm tốc độ này. Nơi nào là đầu? Nơi nào là nửa người trên? Nơi nào là xương hông? Nơi nào là chân? Hắn đã từ bỏ quá khứ để xác định khuôn mặt bị hỏng và đi thẳng đến giữa cơ thể cố gắng giải đáp bí ẩn trong lòng mình. Hắn cúi đầu, bởi vì đau đớn mà một tay chống đỡ, nhanh chóng mò mẫm tàn thể vô hồn. Dưới quần, một vị trí nào đó của cơ mông, từ đó moi ra da thứ hắn muốn tìm. Ngón tay dính máu kịch liệt run rẩy. Bùi Giật giấu đồ tìm được vào túi quần. Chỉ vội vàng nhìn qua liền xác nhận mã chip thuộc về MCIA6 của bọn họ. Hắn cần phải lặng lẽ mang thứ này trở lại. Ra, bất cứ điều gì đã xảy ra với người thanh niên đã chết rốt cuộc là vì cái gì? Phía sau cách đó không xa, Trung Trạch ngăn cản Nhiếp Nghiên thở hồng hộc đuổi theo. Cánh tay chặn tầm mắt cô nàng. Cô đừng nhìn, bị xe tải nghiền nát. Tại sao lại như vậy? Nhiếp Nghiên kéo tay Trung Trạch xuống. Khó có thể tin được. Thế nhưng bị liền như vậy biến thành xác chết. Cảnh sát vẫn tiếp tục truy đuổi chiếc xe tải. Nhưng tôi không lạc quan lắm. Trung Trạch nói. Rõ ràng chính là diệt khẩu rồi. Bùi Giật xoay người trở về. Đi ngang qua một gian hàng nhỏ khác đầy vết máu và da thịt. Chiếc móc kim loại đặc biệt chói mắt dưới ánh mặt trời. Thu hút sự chú ý của hắn. Khiến hắn chỉ cần nhìn lướt qua thôi là cổ họng bỗng nghẹn lại. Lần đầu tiên trong đời, trong kênh truyền ra âm thanh nôn mửa của đội trưởng đại nhân. Không có việc gì, não chấn động, nhất định là, dập đến đầu ta. Bùi Giật một tay chống lên trước ngực Trung Trạch, yêu cầu đỡ, một bên còn đang rối rắm. Tôi đẹp trai như vậy không hề bị hủy dung, mặt ta còn hoàn chỉnh. Oa! Một tiếng liền nôn ra vài ngụm to. Khoảng cách mặt đất của đường nhựa và hốc mắt hắn càng ngày càng gần. Hắn ôm đùi Trung Trạch liền trượt chân đi xuống. Đội trưởng, anh chống đỡ. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Đội trưởng Bùi Anh Dũng đã dành những ngày tiếp theo trong phòng bệnh viện tư nhân sang trọng tốt nhất ở Napoli. Đương nhiên, ngay cả hộ chiếu thị thực của hắn cũng tạo giả không rõ lai lịch. Có thể vào phòng bệnh hào phóng nhất, mời đến bệnh viện nổi tiếng, hoàn toàn dựa vào vị bạn trai cũ ra tay rộng lượng lại không kém tiền. Trương Tổng ở bên cạnh căn phòng này, cầm một cây gậy, dưỡng một cái chân bị mô tô đập sưng. Khi đội trưởng Bùi bị đẩy vào phòng điều trị, đột nhiên duỗi thẳng hai ngón tay chặn khung cửa và nói một cách gay gắt. Tôi tốt thì không cần trị liệu. Tôi muốn đi họp, người của tôi đâu? Như hồi quang phản chiếu, Quật Cường mà ồn ào vài câu, lại phun ra một cái ào ào, nôn mửa có máu, lại hôn mê. Tình trạng bất tỉnh nhân sự ước chừng rằng có 5-6 ngày. Hai ngày đầu tiên bộ dáng nôn mửa có máu, mặc dù chỉ là một chút tơ máu, cũng khiến Trương Tổng điên cuồng sợ hãi. Liên lạc với các bác sĩ Mỹ, Đức ở khắp mọi nơi, và mắng các bác sĩ địa phương là một nhóm ngu ngốc không chữa được. Mấy vị thuộc hạ của đội trưởng Bùi, cục tình báo đặc biệt vì bọn họ người một nhà, đều xem quen rồi. Sau khi bị va chạm và chấn thương tâm lý, tiềm thức của cơ thể con người có thể cố tình kéo dài thời gian hôn mê, ngủ liên tục, không muốn thức dậy. Điều này không tính là tự mình trốn tránh, hoặc nên nói rằng quá trình tự phục hồi và phục hồi cần thiết về thể chất và tâm trạng. Bọn họ dù sao cũng là người, thân thể huyết thịt, không phải là cỗ máy chiến đấu dùng sắt thép chế tạo. Bùi Tổng dưỡng thương, Trương Tổng đặt bao hết, mỗi đêm khuya yên tĩnh, vị đại gia này thanh toán hóa đơn này. Việc nhân đức không nhường ai mà tiến đến thăm hỏi, hơn nữa còn bị ở lại không đi, còn thường xuyên ngồi ở bên giường người bị thương, nhìn chằm chằm thật lâu, hay còn gọi là ngây người ngốc. Trương Thiệu Trì có đôi khi cúi đầu nhắn mấy tin nhắn, đặt một cái chân bị thương ngồi trên sofa đọc một tờ báo, uống một bình trà thơm, lại ngẩng đầu lên, nhìn tiểu Bùi của anh ta vài lần. Thật là chớ trêu, trong 5 năm qua, lần đầu có cơ hội an an tĩnh tĩnh bảo vệ bảo bối mà anh thích. Không hề che giấu tham lam nhìn thêm vài lần. Dĩ nhiên là lúc người này nằm ngang trên giường bệnh, hôn mê bất tỉnh, hai người không cần nói chuyện. Một người ngủ, người kia ngẩn người, liền rất hài hòa. Một khi tỉnh dậy, liền không phải như vậy. Không đành lòng chui ra khỏi ổ chăn, đứa nhỏ này nguyện ý yên lặng ngủ bên cạnh anh. Cũng chỉ có lúc bị trọng thương không thể nhúc nhích. Ban đêm, Trương Thiệu Trì xốc ổ chăn lên, cọ, cọ, lại cọ. Cuối cùng anh trộm chiếm cứ một nửa giường bệnh, nhét bả vai rộng lớn vào ổ chăn. Anh nắm lấy bàn tay không bị thương của Bùi giật, nhẹ nhàng nắm lấy đùa giỡn giống niết bánh trôi. Bóp tròn, lại một lần nữa vút thẳng. Sau đó lại bóp tròn. Khớp vai bên kia Bùi giật bị chật khớp, tạm thời dùng băng treo lại, không có cách nào nhéo. Phảng phất đắm chìm trong một đoạn hồi ức đẹp đẽ vô hạn tuần hoàn, bên môi Trương Tổng lúc thì nổi lên ý cười, đột nhiên lại ngồi dậy. Người trên giường bệnh, lông mi hơi run rẩy, sờ sờ đến tỉnh lại, mí mắt lộ ra một tia tinh quang. Đồng tử chuyển động đánh giá cử chỉ quái dị của nhị cữu cữu hắn. Trương Tổng chậm rãi khập khiễng một chân đi qua. Đang ở trong ngăn tủ tìm băng y tế, tìm thấy một cái đĩa lớn giống như vật quấn quanh cánh tay của Bùi giật. Cảm thấy đặc biệt thú vị. Tính trẻ con bộc phát, vì thế cũng bắt đầu quấn lấy cánh tay trái. Bùi giật, thật sự ngây ngốc. 5 năm không chỉ có thể làm nửa người dưới nghẹn chết. Đầu óc cũng có bệnh sao? Bùi giật mi mắt híp lại, thưởng thức toàn bộ quá trình. Lão phu tán gẫu phát tâm thiếu nữ của người nào đó, Trương Thiệu Trì quấn được một nửa, mắng một câu, mày ngốc à, tại sao lại quấn băng cho cánh tay của mình? Muốn diễn cosplay cặp đôi cũng là làm cho người này trên giường không thể di chuyển chứ? Tính toán trong lòng, Trương Tổng cười. Người này vì thế ôm lấy một chân đội trưởng Bùi lên, phòng theo bộ dáng bị thương quấn đầy băng của chân mình. Cho người yêu nhỏ cũng trói một bộ. Chân việc, hai người biến thành kiểu dáng giống hệt nhau. Trương Thiệu Trì đánh giá trái phải, cảm thấy đặc biệt đẹp. Băng y tế màu trắng tinh khiết, đều có thể làm cho đầu anh tưởng tượng ra một số cảnh trói buộc hương vị nặng nề. Tưởng tượng tiểu Bùi lúc này nếu khỏe mạnh không tổn hại, sinh long hoạt hổ mà nằm ở trên giường, không mặc quần áo, chỉ có trên cánh tay trên đùi giả vờ quấn một ít băng. Bùi giật mắt thấy Trương Tổng ôm bắp chân hắn muốn hôn hoặc liếm, thật sự nhịn không được. Gì? Cười ra nước. Một tiếng này khiến nam nhân kinh hãi thất sắc. Sắc mặt Trương Tổng không thoải mái lắm. Bang! Ném chân hắn xuống. Bùi Giật. Ha ha ha ha ha. Anh đã làm gì? Anh tiếp tục hôn à? Trương Thiệu Trì xấu hổ vài giây. Dứt khoát hung ác nhào tới. Lão hổ phát huy cách quần áo bệnh nhân cắn cơ ngực đội trưởng Bùi. Bùi Giật cũng không trốn. Bị đè ở phía dưới yết hầu. Một trận cười càn rỡ. Cữu cữu tốt. Anh hôn thêm vài cái nữa đi. Chân tôi đều cho anh hôn đến cứng ha ha. Quần áo bệnh nhân bị xoa thành một đoàn nếp gấp. Bùi Giật che mặt cười điên cuồng thật lâu. Cũng bù lại tiếng cười mà bản thân mắc nợ trong 6 ngày qua. Và thậm chí còn lâu hơn nữa. Trong vòng 5 phút đều bổ sung trở lại. Hắn cố tình lảng tránh ánh mắt đầy thâm ý và nóng bỏng của Trương Tổng. Chỉ bằng cách này, sẽ không có bất kỳ gánh nặng tình cảm nào. Mới có thể duy trì sự hòa hợp và thân mật. Giải tỏa cơn đói và khát của hắn. Cười cái gì? Buồn cười lắm sao? Đầu em có bị ngốc không? Trương Tổng trừng hắn. Tôi đã dập ngốc từ sớm rồi. Anh thì sao? Đội trưởng Bùi cười như một con yêu miêu. Anh là mấy năm nay thủ dâm đến ngốc sao? Trương Thiệu Trì càng lúc càng cảm thấy. Tên khốn này vẫn ngậm miệng hôn mê tương đối đáng yêu. Nhị cữu cữu. Nhớ tôi đến vậy sao? Nửa người dưới của anh bị nghẹn sao? Đều chảy trở lại trong não. Cái gì sẽ bắn ra khỏi đầu đây ha ha ha. Lời này lại một lần nữa dẫn đến công kích thô bạo. Bởi vì có thể chọc trúng những gian khổ của các lão gia độc thân. Hắn nói bừa lại đúng thật. Trương Tổng hung tợn xoa xoa người trên giường nơi không bị thương một lần. Không cam lòng, nhét hai ngón tay trắng kiện vào miệng tiểu Bùi. Ép buộc hắn câm miệng. Niêm phong miệng, Bùi Giật bị chặn miệng còn đang cười. Ô ô, ngón tay của người đàn ông chọc vào giữa lưỡi hắn. Chọc vào cổ họng, bị lưỡi của hắn cuộn lại. Bị hắn ngậm, mút vài cái. Rốt cuộc thở hổn hển mà cười xong. Bình phục nhàn nhạt thở dốc. Bùi Giật thu liễm phù phiếm. Vẻ mặt áy náy cùng thuần khiết. Nhị cữu cữu, tôi lại liên lụy anh. Anh đừng giận tôi. Ánh mắt Trương Thiệu Trì khẽ động. Nội tâm hụt hẫng. Nói cái gì? Em có phải hay không chê tôi xen vào việc người khác? Tôi cũng không giúp được em bất cứ điều gì. Còn làm em bị thương. Bùi Giật lắc đầu không nói. Ánh mắt đều nói. Anh giúp tôi quá nhiều. Vẫn luôn là tôi liên lụy anh. Thực xin lỗi a. Hắn đặt ngang cánh tay che mắt. Cũng ngăn trở ánh mắt phức tạp khó lường. Che giấu quá nhiều bí mật đè nén trong lòng. Hại hắn cùng nhị cữu cữu đều bị thương chính là đám thủ phạm. Oan có đầu nợ có chủ. Việc này không xong. Hắn sẽ không bỏ qua. Còn tài xế xe tải thì sao? Đội trưởng Bùi đột nhiên mở mắt ra. Hỏi. Vấn đề này đã liên quan đến sự hôn mê mấy ngày của đội trưởng đại nhân. Đứa trẻ xui xẻo của đội A bọn họ. Hoa Hướng Dương tiểu đệ. Bị bắt ở trong ngục giam Napoli ở 2 ngày 2 đêm. Hơn nữa còn là trọng phạm được canh gác nghiêm ngặt. Bị đặc vụ bộ phận La Mã đích thân thẩm vấn. Bạn, một người Trung Quốc đã làm giả hộ chiếu và giấy tờ nhập cảnh. Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao bị mắc kẹt trong xe tải nghiền nát tên tóc nâu kia? Các người có phải đồng bọn không? Là một hacker chuyên nghiệp ở MCIA 6. Hộ chiếu của Phạm Cao Kỳ thật là... Thật, là một trong một số hộ chiếu giả được cấp cho anh ta bởi các cơ quan trên. Mỗi lần căn cứ yêu cầu chọn một quyển dùng, các sĩ quan cảnh sát hoặc hải quan trung bình không thể phân biệt được thật giả. Hưng, vấn đề này đã trở thành một vấn đề lớn và căng thẳng. Các lão yêu tinh của bộ phận La Mã đều đã được phái đến. Phạm Cao Oan uổng a, sau đó khóc lóc kể lể với đội trưởng. Tiểu gia tôi sao có thể nghĩ tới. Chiếc xe tải mà tôi đón từ cây sớt ta lại lái suốt về hướng Napoli. Tôi đã trốn kỹ rồi. Ai mẹ nó nghĩ đến khủng bố lại bắt cóc chiếc xe của chúng ta à, cứ như vậy. Hung thủ chân chính hoàng tước ở phía sau. Trước tiên tập kích tài xế xe tải. Thần quỷ không biết cướp đoạt xe. Phạm Cao còn đang ở trong khoang sau đùa giỡn với thiết bị điện tử. không kịp chạy trốn, hung thủ liền lái chiếc xe đó, đâm vào đội trưởng Bùi, lại truy đuổi xe máy áp chết tóc nâu, sạch sẽ gọn gàng hoàn thành hành động diệt khẩu trong kế hoạch. Trước khi hung thủ cuối cùng bỏ xe chạy trốn, hắn ta mở cửa thùng xe phía sau, họng súng lạnh băng trống vào đầu của Phạm Cao. Cậu làm được chứ? Giọng nói rất lạ sau khi lắp bộ thay đổi giọng nói. Phạm Cao dọa thành hồn phi phách tán cầu xin tha thứ. Đừng đừng đừng tôi rất sợ hãi. Tôi là sinh viên đi ngang qua trở về thành phố không có không mang theo tiền xe. Tôi chỉ là đi xe miễn phí à, sinh viên. Ha ha, người đeo mặt nạ cười lạnh. Đừng giả thần giả quỷ với tôi. Tôi biết cậu là ai. NAF, A-003. Cậu là hậu cần chi viện cho đội trưởng Bùi. Đúng không? Phạm Cao biểu tình như hóa đá ngay lập tức. Trời ơi, tôi đã gặp một chuyên gia. Cái gì đều không cần phải nói. Tiểu Phạm đồng chí mắt thổn thức. Không ngờ rằng giây phút dũng cảm vì sự nghiệp chính nghĩa của nhân loại lại đến sớm như vậy. Điều này quả thật so với lúc trước hắn nắm tay tiên thệ đầu rơi máu chảy ra nhập MCIA6 đã dự đoán. Chết sớm mấy chục năm. Tất cả lưu luyến nhân gian tốt đẹp này cùng các đồng đội thân yêu. Huống chi, trước khi chết, ông đây vẫn là một thuần khiết sử nam. Lãng phí A, phí phạm của trời A, vẫn chưa chạm vào con gái. Con trai cũng không sờ qua. Điều này quá mẹ nó làm người thương tâm tuyệt vọng. Chết không thể nhắm mắt. Tôi không thích giết cậu. Tôi muốn chính là đội trưởng các người. Để cho hắn chờ. Kết quả là, hung thủ cứ như vậy di chuyển họng súng. Nhẹ nhàng thổi thôi, khinh miệt cười, kiêu ngạo mà đi rồi. Rồi bỏ đi. Hung thủ đeo mặt nạ trước khi đi còn thả những lời tàn nhẫn. Tôi và đội trưởng của người tao miêu kia là người quen. Chúng tôi là những người rất thân. Cậu nói cho hắn biết. Giữa tôi và hắn, sau này có thời gian, nhất định sẽ đấu một trận tử chiến. Cấp trên của cục tình báo đặc biệt vì liên hệ hòa giải. Nói là hiểu lầm, đều là người của mình. Khiến cho người của phân bộ La Mã bên này thả Tiểu Phạm. Trần Hoán gửi một bức điện báo cho bọn họ, ngay lập tức rút lui. An toàn đầu tiên, cuộc sống đầu tiên, đây là mệnh lệnh, tất cả đều cho ta nhanh chóng trở về. Cho nên, hung thủ biết rõ cậu là ai, cũng biết tôi là ai. Bùi giật ngăn trở ánh mắt nhẹ giọng, nhưng hắn cố ý buông tha cho cậu. Không có giết cậu, Phạm Cao nghiêm túc gật đầu. Cậu cảm thấy người nọ giống Giang Hãn không? Bùi giật đột nhiên hỏi, ông chủ Giang A, Phạm Cao thường xuyên tổng hợp chân dung nghi phạm trên máy tính. Rất có kinh nghiệm, thật ra, không giống, Giang đại gia dù sao 50 tuổi hướng lên đi, dáng người giữ gìn tốt thì cũng không phải tiểu thịt tê A. Hung thủ này, nhìn trẻ tuổi nhanh nhẹn tàn nhẫn độc ác, nói chuyện cũng kiêu ngạo. Ngoài ra, hắn chĩa súng vào tay tôi, là bàn tay của một thanh niên. Không có nếp nhăn và đốm đổi môi. Bùi giật gật đầu khen ngợi. Hoa Hướng Dương tiểu cục cưng của hắn rất thông minh. Những chi tiết này cậu đừng nói cho bất luận kẻ nào. Hắn cố ý dặn dò. Kể cả Trần, Liên, các đội viên khác. Càng không nên tiết lộ cho người ngoài. Người ngoài kể cả Trương Tổng. Hiểu không? Phạm Cao nơm nớp lo sợ gật đầu. Đội trưởng, người xấu kia nói. Hắn biết anh. Là bằng hữu của anh. Bùi giật lắc đầu, cũng khinh miệt mắng, tôi không có tam quan bại hoại như vậy. Có bằng hữu là hung thủ, cậu đừng có nghe hắn nói nhảm. Hắn đối với hành vi tàn khốc diệt khẩu của người đó cực kỳ chán ghét phản cảm. Tam quan tuyệt đối không cách nào giao tiếp. Đây đã là đối đãi cùng thiện ác. Lựa chọn ranh giới rõ ràng. Trong phòng bệnh hôn mê mấy ngày nay, hắn liền không muốn mở mắt. Trong mơ mơ màng màng luôn là thoảng qua các bộ phận còn sót lại của tiểu tóc nâu kia. Khuôn mặt bướng bỉnh, tà mị và dáng vẻ trẻ con nhưng mạnh mẽ đến điên cuồng. Cái dạng trẻ con nào? Làm thế nào để lớn lên? Sẽ trở thành như thế này? Trong lòng hắn cũng không dễ chịu. Tựa như mấy tháng trước đối mặt với cái chết của Ninh Phi Ngữ. Đêm khuya tĩnh lặng một mình cũng khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. nhớ lại những người đã từng xuất hiện trong danh sách nhiệm vụ của hắn. Cuối cùng chấm dứt trong tay hắn. Bị hắn xóa tên, từng gương mặt vỡ vụn sau khi bị nghiền thành bột mịn không để lại gì, chính mình lại là như thế nào lớn lên. Mấy năm nay, vì cái gì liền biến thành cái dạng này? Con người chung quy vẫn có tình cảm, chôn sâu, đè nén, vẫn không làm được tâm địa sắt đá hoặc lạnh như băng xương. Dưới biển chết, ngọn lửa đang cháy, vẫn luôn thiêu đốt. Cách chương.